Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, bàn giao. Lấy xong Nhi thẹn thùng tính cách, có thể nói ra câu nói này cũng thực có chút khó khăn nàng. Nếu không phải nhiều ngày không thấy Tương Tư Nam Quốc, liền xem như đang cấp nàng 10 cái lá gan dũng khí, nàng cũng thấy nói không nên lời lời như vậy. Bất quá giải rác mấy chữ, lại đủ để tỏ rõ trong nội tâm nàng toàn bộ ý nghĩ. Song Nhi nha đầu này đỏ mặt sau khi nói xong, lại là đầu chôn xuống, cũng không dám lại nhìn Lý Mộc Nhiên, quay người nhanh chóng chạy đi. Lý Mộc Nhiên đầu tiên là sững sờ một chút, lấy lại tinh thần về sau đối Song Nhi bóng lưng, cười ha ha đường, Song Nhi, ta cũng nhớ ngươi, khụ, khụ, chấm ngoặc kép. Tại hắn hô xong đồng thời, sau lưng lại truyền tới tiếng ho khan. Xoay người nhìn lại, Trình Đại Thúc chính mặt đen lên đứng tại phía sau hắn. Trước đó hai người làm chút tiểu động tác, đều là dị thường ẩn nấp, nhưng là lần này lại là có chút hào phóng. Đùa giỡn người ta khuê nữ bị bắt cái hiện hành, Lý Mộc Nhiên mặt mo cũng không nhịn được đại nóng này. Đành phải xấu hổ lập lòe cười một tiếng, Trình Đại Thúc. Làm sao ngài cũng tại cái này? Trên đùi thương thế tốt lên điểm sao? Trình Đức Thọ nghe xong hắn quan tâm lời nói, đang nhìn trên mặt hắn chân thành, hài lòng gật gật đầu, tiểu Lý a, Song Nhi nha đầu này không biết ngày đêm ở lại đây. Tất cả mọi chuyện cùng áp lực đều tại nàng một người trên bờ vai. Liền sợ cô phụ ngươi tín nhiệm, ta chân này bên trên thương tổn dù sao cũng chính là như vậy. Cũng chẳng có gì, liền đến xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Ai, ta thật sự là lo lắng Song Nhi thân thể. Lần này Trình Đức Thọ lời nói bên trong đã không có chi lúc trước cái loại này nhàn nhạt ghét bỏ, tương phản giống như là có chút hài lòng, mà lại trong mơ hồ đối với mình cùng Song Nhi sự tình cũng không phải là như vậy phản đối. Dạng này thái độ, Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nghe được. Hắn cũng không quái Trình Đức Thọ bợ đỡ, chẳng ai hoàn mỹ. Tuy nhiên trước đó Trình Đại Thúc đối với mình có chút ý kiến, thế nhưng là theo cái này thiên thượng nhân gian đầu quân xây, chính mình cũng coi là có phần gia nghiệp, đây cũng là đối Trình Đức Thọ có cái bàn giao. Bất quá nghĩ đến Song Nhi tiểu tụy khuôn mặt, trong lòng của hắn không khỏi đau xót. Mình tại Kiều phủ bên trong mỗi ngày cùng nha hoàn pha trộn vui đùa ầm ĩ, phong lưu khoái hoạt, ăn sơn hào hải vị, mà Song Nhi một người ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy, ngẫm lại thật sự là vô cùng hổ thẹn. Trình Đại Thúc, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Song Nhi thụ ủy khuất, Lý Mộc Nhiên vội vàng tỏ thái độ nói. Trình Thiên cùng Phương Nam tại lúc này khiêng hai khối tấm ván gỗ đi tới, trông thấy một thân áo xanh trường sam Lý Mục sau đó, lập tức chạy tới, lão đại, người có thể tính trở về. Ta nghe Trình Thiên nói ngươi qua Tô phủ làm tiên sinh dạy học. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cười khổ lắc đầu, vừa vào hào môn sâu như biển, vạn trượng hồng trần đều là cần ném. Quả nhiên là một lời khó nói hết a, Phương Nam không thể đọc qua sách. Vẻ nho nhã lời nói hắn lại là nghe không hiểu. Thế nhưng là này, một lời khó nói hết lại là nghe rõ, lão đại. Không phải đâu. Ta nghe thuyết rất nhiều người đọc sách tranh cướp giành giật muốn đi vào, còn không thể nào vào được. Ngươi làm sao còn ghét bỏ a? Phương Nam nói vừa xong, hắn trực tiếp đập một bàn tay ở người phía sau trên đầu. Ngươi muốn là ưa thích, cũng có thể đi vào thể nghiệm một chút a. Phương Nam không có ý tứ sờ sờ mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên tập kích địa phương. Lão đại, ngươi còn khác thuyết, ta ngược lại thật ra rất muốn đi. Lúc trước báo đáp danh, thế nhưng là liền phỏng vấn thời cơ đều không có a. Bọn họ nhãn quang cao rất lợi hại, cũng chỉ có lão đại dạng này người tài năng nhập đến pháp nhãn bọn họ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn, một mặt sát có kỳ sự biểu lộ, cười mắng đường, tiểu tử ngươi bớt ở chỗ này nịnh nọt, đem chính sự làm một chút tốt. Trình Thiên ở một bên bốn phía mắt nhìn sau, Lý đại ca, ta nghe thuyết Tô phủ Tô tiểu tiểu là đại hán nữ tử hiếm thấy, không biết đạo trưởng đến thế nào. Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ, cái này Tô tiểu tiểu thật có mị lực lớn như vậy sao? Không chỉ có Phương Nam dạng này hỗn tiểu tử. Trình Thiên Thành thật như vậy người. Liền liền Song Nhi tiểu ni tử kia cũng là mở miệng hỏi thăm. Xem ra Tô Tiểu Tiểu tựa như khi với mình kiếp trước những cái kia trên màn ảnh Thiên Hoàng Cự Tinh. Đồng dạng A, gặp Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lập lòe cười một tiếng. Ở một bên Phương Nam không khỏi khoa trương hô đường, không thể nào. Lão đại ngươi còn chưa từng gặp qua Tô Tiểu Tiểu sao? Phương Nam cái này một hô, để cách đó không xa Trình Song Nhi cũng nhìn sang, chỉ là ánh mắt lại một lần ảm đạm xuống. Nữ nhân trực giác nam nhân mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Ba tiểu tử ngươi muốn gây sự tình sao? Lý Mộc Nhiên đầu tiên là một bàn tay đập vào Phương Nam trên đầu. Sau đó mắt nhìn Trình Song Nhi như cũ đang bận lục ngược lại là không có chú ý tới bên này. Tâm đạo hẳn là không nghe thấy. Lúc này mới yên lòng lại. Bị đánh Phương Nam tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói chuyện không đúng lúc nghi. Chỉ là gãi đầu gượng cười đường, hắc hắc. Lão đại không có ý tứ. Quên Song Nhi tỷ cũng ở nơi đây, ngươi quên. Ta thế nhưng là kém chút bị ngươi quên muốn, mệnh, lo lắng Phương Nam tại phun ra cái gì chính. Mình khó mà thu hồi lời nói. Hắn vội vàng đem hai người tới vừa kéo hỏi thăm, Tiểu Thiên. Nông công sẽ như thế nào? Gần nhất đại trùng băng có động tác gì sao? Muốn hỏi đi vào cái thế giới này hắn làm lớn nhất hai chuyện. Một cái là hãm hại lừa gạt đạt được nhà này từ lâu. Một cái khác cũng là phát triển nông công hội cái tổ chức này. Hắn hiện tại thuộc về phi thường thời kỳ. Kiều phủ xuất nhập cũng không như trong tưởng tượng như vậy thuận tiện. Cho nên hai chuyện này nhất định phải vẽ xong căn cốt. Còn thừa chỉ cần giao phó xong. Như vậy hắn cũng yên lòng. Lý đại ca. Từ khi chúng ta đem này Thanh Lang Bang cho thu thập ra thành này nam. Đại trùng bang trừ ra bắt đầu hai ngày phái người đến bên này xem về sau. Trên cơ bản liền không chút tới qua, không chút tới qua. Trình Thiên lời nói Lý Mộc Nhiên không dám gật bừa. Vốn chính là muốn bỏ vào trong miệng thịt mỡ hiện tại thế mà bị người táp tới. Cái này đại trùng bang làm toàn bộ Lư Châu thành địa đầu xà. Tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ là nông công hội quật khởi quá cấp tốc, để đại trùng băng có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời còn đến không kịp ứng đối. Thế nhưng là chờ bọn hắn thăm dò rõ ràng nông công hội nội tình. Có lẽ tình trạng liền sẽ không giống bây giờ bình tĩnh như vậy. Lý đại ca, cái này đại trùng băng không phải là miệng cọp gan thỏ đi, Phương Nam nói chuyện luôn có loại đề. Hắn muốn rút ra người cảm giác. Đây cũng là vì cái gì hắn không có đem phó bang chủ giao cho hắn nguyên nhân. Hắn chừng Phương Nam liếc một chút, nhìn qua Trình Thiên lo lắng sắc mặt, vỗ vỗ cái sau bả vai Tiểu Thiên. Hiện tại cần gấp nhất không phải lo lắng cái này đại trùng bang. Ta suy đoán bọn họ khả năng còn tại xem chừng. Cái này đúng là chúng ta thời cơ, đi qua lôi đình thủ đoạn cầm xuống Thanh Lang bang về sau. Hai người đối Lý Mộc Nhiên đều có chút sùng bái. Giờ phút này gặp hắn tựa hồ có cái gì trọng yếu lời nói muốn thuyết. Đều vểnh tay, bắt đầu từ ngày mai để cho chúng ta nông công hội các huynh đệ đều tại chính mình ống. Tay áo thêu lên, nông công, hai chữ, Lý đại ca cái này có làm được cái gì sao? Nhìn qua Phương Nam vẻ mờ mịt. Hắn gật đầu xác nhận đường, các ngươi không nên xem thường cái này thêu lên hai chữ. Phàm là thêu lên nông công chính là chúng ta người. Ta tin tưởng trong vòng một đêm thành nam đột nhiên nhiều chỗ mấy trăm nông công hội người. Dạng này tình hình xuất hiện. Tất nhiên sẽ gọi đại trùng bang đối với chúng ta có suy đoán. Mà tại bọn họ do dự thời điểm chúng ta cũng liền có thời gian đến phát triển. Hiện tại đối tại chúng ta đến thuyết thời gian là vàng bạc. Trình Thiên nghe xong. Nhẹ nhàng nhắc tới hai câu thời gian là vàng bạc bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, Lý đại ca. Ta hiểu, ta sẽ đem động tĩnh làm lớn chút gặp Trình trời đã lĩnh ngộ ý nghĩ của mình. Hắn hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó bàn giao đường, Tiểu Thiên, Phương Nam, nhớ kỹ một người mạnh. Không phải mạnh, mọi người cường mới là thật mạnh. Thật giống như cái này đũa, nói hắn nắm lên trên mặt bàn một chiếc đũa. Tùy tiện bẻ gãy. Sau đó nắm lên một thanh đũa, nếm thử mấy lần sau lại là thế nào cũng đoạn không. Một cây rất dễ dàng liền đoạn, nhưng là 10 cái, 100 cái mặc cho ngươi có rất lớn lực lượng cũng không nhất định có thể bẻ gãy. Cho nên chúng ta muốn đoàn kết nhất trí. Đã thành Bắc là đại trùng băng khu vực. Như vậy chúng ta trước hết hướng thành Tây thành Đông hai bên trước phát triển. Trước đem những này khỏa ở bên ngoài đũa bẻ gãy. Chờ đến chiến lực đầy đủ. Đến lúc đó liền là một thanh lật tung đại trùng băng đầu này đại trùng theo hắn nói cho hết lời. Trình Thiên, Phương Nam hai người ánh mắt đều phóng ra ánh sáng sáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.